đúng thời điểm rồi. Trước khác, nay khác, hiện tại bản lĩnh của Diệp Chí Thu rất lớn. Lữ Yên có lòng tin cũng đủ, lại có Việt nữ gia nhập liên minh, tạo thành một khối đoàn kết sức mạnh phi thường. Ta cũng nghĩ là như vậy. Bất quá, ngươi cũng nhất thời đừng có vội vã, chờ Vương Hàm bình phục về sau, hiểu rõ một chút rồi mới nói. Diệp Chí Thu nói, trước khác, nay khác, hiện tại bản lĩnh của Diệp Chí Thu đã lớn. Lữ Yên lòng tin cũng đủ, lại có Việt nữ gia nhập liên minh, liền tạo thành một đoàn đội có sức mạnh phi thường. Ta có nghĩ là như vậy, bất quá cũng không cần vội vã, chờ Vương Hàm bình phục, hiểu rõ một chút rồi hãy nói. Diệp Chí Thu nói. Hai người nói liên miên một hồi, một bên chờ tin tức của hai quỷ đồng tử. Thế nhưng là điện thoại hàn huyên hơn 10 phút, Diệp Chí Thu hỏi lại, Lữ Yên vẫn không gặp Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân. Nguy rồi, chẳng lẽ hai quỷ đồng tử trên đường đã bị lão đi cô bắt mất rồi sao? Diệp Chí Thu có chút nhức đầu. Không thể nào, lão đi cô đỉnh không, không phải là đã bị trọng thương rồi sao? Lữ Yên giật mình. Lão đi cô, mặc dù là bị thương, nhưng vẫn còn hai đồ đệ, đối phó với hai quỷ đồng tử còn dư sức để xài. Diệp Chí Thu suy tư nói ra, ngươi trước tiên ngủ trước đi Lữ Yên. Nếu như lão Nico thật bắt bọn họ, nhất định sẽ liên hệ với chúng ta để còn trao đổi. Tốt à, đợi trời sáng ta sẽ đến gặp ngươi. Lữ Yên cúp điện thoại. Sau khi tắt máy, Diệp Chí Thu lại không ngủ được, lo lắng cho sự an nguy của hai quỷ đồng tử. Đã là đồ đệ của mình thì bản thân phải có trách nhiệm với hai quỷ đồng tử. Ngoài cửa sổ âm phong lóe lên, quỷ ảnh của Đàm Tư Mai nhẹ nhàng tiến đến, khẩn trương thấp giọng nói ra, lão đại, không xong rồi, Hứa Triệu Lân bị người ta bắt rồi. Diệp Chí Thu đột nhiên ngồi xuống hỏi, chuyện gì xảy ra? Đừng có gấp, từ từ nói, là ai? Ai bắt Hứa Triệu Lân? Có phải là Định Không lão đi cô hay không? Đàm Tư Mai dừng lại quỷ ảnh, mang trên mặt sự hoảng sợ, lắc đầu nói, không phải lão đi cô, là một cái người bịt mặt áo đen. Hắn bắt ta cùng Hứa Triệu Lân, sau đó thả ta ra, để cho ta về chuyển cáo tới ngươi mấy câu. Diệp Chí Thu nhíu mày. Hãy nói lại từ đầu, cẩn thận nói cho ta nghe tất cả mọi chi tiết. Đàm Tư Mai gật đầu, nói ra, ta cùng Hứa Triệu Lân rời khỏi nơi này, hướng phía tây bay đi không được bao xa, liền bị mấy tên tiểu quỷ ngăn lại. Chúng ta cùng mấy tiểu quỷ này giao thủ, bỗng nhiên xuất hiện một người áo đen, sử dụng pháp thuật bắt chúng ta giam giữ lại. Là pháp thuật gì? Là Tam Mao Truy Hồn Ấn, Đàm Tư Mai nói. Mao Sơn đệ tử? Diệp Chí Thu lấy làm kinh hãi nhíu mày nói ra. Có thể sử dụng một chiêu Tam Mao Truy Hồn Ấn đem hai người cùng một chỗ đinh trụ. Đó là công lực Mao Sơn Ngũ Lão a. Chẳng lẽ bên trong Mao Sơn Ngũ Lão lại có người tới tận nơi này? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Chí Thu cảm thấy không đúng, lắc đầu. Không phải Mao Sơn. Nếu như là bọn hắn, tuyệt đối sẽ không có che mặt. Thế người kia thả ngươi về, muốn ngươi chuyển cáo điều gì tới ta? Đàm Tư Mai gật đầu. Người kia nói, hắn sẽ không làm tổn thương Hứa Triệu Lân. Mời ngươi buổi tối ngày mai, tiến về phía bắc Cảng Châu, ở dưới chân núi Độc Cước Phong, gặp mặt nói chuyện. Đến lúc đó, hắn sẽ đem Hứa Triệu Lân trả lại cho ngươi. Độc Cước Phong? Người kia có nói mình là ai không? Diệp Chí Thu nói, ta hỏi, hắn có nói là cùng ngươi là đồng môn, gặp mặt sẽ nói cho ngươi biết. Chẳng lẽ chính là sư huynh của ta Tôn Linh Thông? Hắn có nói gặp ta để nói sự tình gì không? Diệp Chí Thu nhíu mày, suy nghĩ một cách kỹ càng. Đàm Tư Mai cũng không biết mục đích cuối cùng của đối phương là gì, chỉ là nói lại lời nói của đối phương. Được rồi, ngươi ở trong này nghỉ ngơi đi, đừng có về. Diệp Chí Thu gật đầu để Đàm Tư Mai nghỉ ngơi trước. Bản thân thì gọi điện thoại cho Lưu Yên, tóm tắt lại sự tình ban nãy. Mãi cho tới 2 giờ sáng, Diệp Chí Thu lúc này mới ngủ. Biết Hứa Triệu Lân bị bắt, Diệp Chí Thu trong lòng ngược lại an tâm. Dù sao đối phương cũng đã nói sẽ không làm tổn thương Hứa Triệu Lân. Còn việc đối phương có phải là Tôn Linh Thông hay không, đêm ngày mai liền biết, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Ngày hôm sau, Diệp Chí Thu đúng 7 giờ sáng mới ra khỏi giường. Sau khi ăn sáng xong, Lưu Yên cũng lái xe đuổi tới. Hai người gặp mặt, lúc này trốn vào trong xe bắt đầu mưu đồ bí mật. Lữ Yên nói, người bắt Hứa Triệu Lân có phải là sư huynh Tô Linh Thông của ngươi không? Dựa vào pháp thuật Tam Mao Truy Hồn Ấn, liền có thể khẳng định bắt hai quỷ đồng tử của ta công lực cỡ này chỉ có Mao Sơn Ngũ Lão. Nhưng mà Mao Sơn Ngũ Lão cũng không có khả năng làm chuyện này. Bọn hắn nếu muốn đến tìm ta cũng sẽ không dùng biện pháp này. Cho nên ta nghĩ chỉ có thể là Tôn Linh Thông. Diệp Chi Thu phân tích. Đã nói như vậy, công lực của Tôn Linh Thông bắt kịp các sư phụ phái Mao Sơn của ngươi sao? Liễu Yên hỏi. Khó mà nói được. Sư phụ của ta nói hắn thiên phú cực cao. Thời điểm rời núi công lực còn cao hơn so với ta bây giờ. Đã trải qua hơn 10 năm tu luyện, bản sự chắc chắn cũng không phải là tầm thường. Diệp Chi Thu nói. Vậy ngươi có muốn nói với sư phụ của ngươi đến đây để vây quét hắn không? Hiện tại nếu báo tin, Mao Sơn Ngũ Lão có thể tới kịp. Ta nghĩ là trước trời tối sẽ tới nơi. Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra. Sư phụ đã lớn tuổi rồi, mặc dù công lực vẫn còn cao, nhưng mà đi đứng dù sao cũng không bằng người trẻ tuổi. Cho nên ta không có ý kiến định báo cho sư phụ nghe. Đối phương là ai, mục đích là gì, trước mắt còn chưa biết. Ta còn muốn xem trước một chút rồi hãy nói. Thế nếu Tôn Linh Thông xuống tay với ngươi thì sao? Liễu Yên nhíu mày. Ta cùng hắn không thù không oán, khả năng xuống tay với ta là không có lớn. Mà nếu như thực động thủ, hắn chưa chắc có thể giết được ta. Sợ cái gì? Diệp Chi Thu cười một tiếng. Tốt à, đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi. Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu cùng Liễu Yên đi xem Vương Hàm. Vương Hàm trải qua một ngày bế quan, khí sắc đã tốt lên rất nhiều. Ban ngày tiếp tục ngâm mình trong thùng tắm đã dần dần khôi phục khí huyết, làm cho nguyên thần dung hợp. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên không có việc gì, nhìn qua Vương Hàm, liền sau đó đi trong thôn tản bộ nói chuyện phiếm. Liễu Yên hỏi, nguyên thần của Việt nữ cùng hồn phách của chúng ta khác nhau chỗ nào? Nguyên thần là trạng thái hồn phách cao cấp, con người có tam hồn thất phách. Sau khi chết, phần lớn đều tan đi, hoặc là tiến vào luân hồi, chuyển thế thác sinh. Nhưng là đem hồn phách tu luyện thành nguyên thần, liền có thể tránh né luân hồi. Ta nghĩ trạng thái của Việt nữ là do thân thể bị hao tổn không cách nào phi thăng, cho nên mới bỏ hết thân thể, nguyên thần xuất khiếu tìm một chỗ trốn đi. Diệp Chi Thu giải thích lại nói ra. So với Lan Quốc Hùng, xuất hồn đã ở dạng kim thân, cũng là sắp tu luyện thành nguyên thần. Còn có Chu Tùy Văn cũng gần gần được như thế. Lưu Yên giật mình. Nói như vậy Lan Quốc Hùng chẳng phải là trường sinh bất tử hay sao? Sẽ không. Đạo hạnh của Lan Quốc Hùng trước mắt để có thể đạt tới trạng thái kiên cố nguyên thần như Việt nữ thì còn rất là xa. Nếu như Lan Quốc Hùng mất đi thân thể, hồn phách của hắn sống không quá 3 năm cũng sẽ tiêu tán mất hết. Vậy hồn phách của Chu Tùy Văn vì sao lại bảo tồn lâu như vậy? Chu Tùy Văn chỉ thiếu một xíu là có thể tu thành, đáng tiếc là gặp phải ta. Diệp Chi Thu cười một tiếng nói. So với tu vi cùng năng lực hồn phách thì Chu Tùy Văn hơn xa Lan Quốc Hùng. Nhưng Lan Quốc Hùng là người sống, trên người có sức mạnh của khí huyết. Cho nên nếu như Lan Quốc Hùng đối phó với Chu Tùy Văn, Chu Tùy Văn sẽ không chịu nổi một kích. Nếu như Lan Quốc Hùng xuất hồn gặp được Chu Tùy Văn thì Lan Quốc Hùng cũng không chịu nổi một kích. Liễu Yên gật đầu hỏi, ngươi bây giờ có thể xuất ra kim thân hay không? Lúc nào mới có thể tu thành nguyên thần? Ta cũng có thể xuất hồn, nhưng hồn phách không kiên cố, xuất hồn rất nguy hiểm, dễ dàng bị người khác đánh tan hồn phách. Còn nguyên thần, đại khái là phải đến tuổi của Lan Quốc Hùng mới có thể tu thành. Phải biết, Lan Quốc Hùng ở trong đạo môn cũng coi như là thiên tài, tiến bộ tu luyện rất nhanh. Hai người vừa đi vừa nói, dạo bước trên đồng ruộng, thời gian trôi qua rất nhanh. Tay của hai người chẳng biết từ lúc nào đã bất giác nắm lại với nhau cùng dạo bước đi trên con đường. Đến khi Vương Mãnh gọi điện thoại tới, mời Diệp Chi Thu trở về ăn cơm, hai người lúc này mới quay trở về Vương gia. Sau bữa ăn, Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên lên lầu thăm hỏi Vương Hàm. Liễu Yên nói ra, Vương Hàm, ngươi cảm thấy hiện tại thế nào? Nếu gặp tình huống khẩn cấp, có thể bảo vệ được bản thân hay không? Đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Nếu như có tình huống khẩn cấp, ta có thể ngừng bế quan, tự vệ một chút cũng được, không sao. Vương Hàm nói, vậy là tốt rồi. Chúng ta đêm nay trở về có chút việc, cho nên chỉ có thể để một mình ngươi ở chỗ này. Ngươi hãy bảo trọng cho tốt. Nếu như có chuyện gì, liền tới báo với Vương Mãnh gọi điện cho chúng ta. Sáng sớm ngày mai, chúng ta lại tới thăm ngươi. Liễu Yên nói. Vương Hàm gật đầu, đa tạ, ta biết rồi. Diệp Chi Thu nghĩ một chút, lấy ra lá bùa, viết lên hai hàng chữ gấp lại, giao cho Vương Mãnh nói ra. Nếu như 3 ngày ta không trở về đây, điện thoại cũng không có gọi được, thì làm phiền ngươi, đem lá bùa này đưa đến Mao Sơn Kể Nguyên Quan, giao cho Thiết Quan đạo trưởng. Đây là một phong di thư. Diệp Chí Thu lo lắng ngộ nhỡ mình bị chết dưới tay của Tôn Linh Thông. Để tránh bản thân của mình chết rồi, sư phụ không biết bản thân chết như thế nào. Đương nhiên loại tình huống này khả năng xảy ra rất nhỏ, nhưng với vai trò là đồ đệ duy nhất của Mao Sơn Kền Nguyên Quan nên nhất định phải làm cho chu toàn. Vương Mãnh gật đầu, đem lá bùa cất vào trong người. Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên lập tức lên đường, lái xe trở về Song Lâu Lý Thôn. Lữ Yên rất thông minh, lái xe trên đường liền hỏi: "Ngươi giao cho Vương Mãnh là di thư sao?" "Chỉ là dự phòng thôi, không có nghiêm trọng như vậy đâu. Chúng ta còn chưa thành thân, ta làm sao mà chết được?" Diệp Chí Thu cười nói: "Thế như vậy, sau khi thành hôn, ngươi liền sẽ chết sao?" Lữ Yên minh bạch nhìn Diệp Chí Thu một cái: "Thành hôn thì lại càng không có nỡ chết, cùng ngươi chung sống tốt hơn biết bao nhiêu nha." Diệp Chí Thu từ đáy lòng nói ra. Lữ Yên không mấy khi ôn nhu như bây giờ, nhẹ giọng nói ra: "Ta cũng hy vọng có một ngày như thế. Thế nhưng là trước mắt xem ra, con đường của chúng ta gập ghềnh không bằng phẳng. Ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi đi vào Song Lâu Lý một tháng nay phát sinh biết bao nhiêu chuyện. Đừng có lo lắng, chờ Tuyết Nhi tỉnh lại, chúng ta đi tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư thì sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa." Diệp Chí Thu nắm lấy tay của Lữ Yên. Lữ Yên nói: "Ta có dự cảm tỷ tỷ sắp tỉnh rồi." "Thật sao?" Diệp Chí Thu vui mừng nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Nếu như Lữ Tuyết thực sự tỉnh lại, bản thân biết xử sự như thế nào với hai tỷ muội đây? Thật chẳng lẽ để hai tỷ muội người ta cùng cưới mình sao? Lữ Yên gật đầu nói ra: "Lần này từ Thái Hồ trở về, ta phát hiện thân thể của tỷ tỷ có biến hóa rất lớn, cảm giác như cơ thể nàng có hơi ấm." "À, thật sao?" Diệp Chí Thu giật mình. Hồi mới đến Song Lâu Lý Thôn, Diệp Chí Thu cũng sờ qua vị trí trái tim của Lữ Tuyết, cảm giác trong lồng ngực là một khối đá. Thế nhưng về sau, Diệp Chí Thu không có đụng vào nữa, dù sao vị trí kia cũng không tiện để động vào. Bản thân sợ tới sợ lui là có chút thất lễ với Tuyết Nhi. Nhưng Lữ Yên thì không được như vậy, nàng cùng Lữ Tuyết là song bào tỷ muội, phụ trách việc tắm rửa thay y phục cho nàng, cho nên có thể cảm nhận được thay đổi dù là rất nhỏ trên cơ thể Lữ Tuyết. Diệp Chí Thu có chút tự trách mình nói ra: "Hay là ta đối với Tuyết Nhi quan tâm không có đủ, cho nên không phát hiện ra thân thể của Tuyết Nhi có sự biến hóa." Lữ Yên lắc đầu tiếp tục nói ra: "Cái này không trách ngươi được, ngươi cùng tỷ tỷ ở chung mới được có mấy ngày thôi mà. Tỷ tỷ huyết dịch lưu động, tốc độ rõ ràng đang một chỗ được tăng tốc. Mấy năm qua tỷ tỷ hôn mê, ta cũng thường lấy kim châm đâm tĩnh mạch của nàng để xem xét. Lúc đó máu của nàng là máu xanh biếc, nhưng lần này từ Thái Hồ trở về, ta đâm máu xem xét, huyết dịch của tỷ tỷ đã biến thành màu đỏ nhạt rồi." "Màu đỏ đao?" Diệp Chí Thu có chút khẩn trương. "Cổ quái vậy, cái kia máu của Tuyết Nhi là máu xanh lục sao? Sao tự nhiên ngươi lại nhắc tới chuyện này?" Lữ Yên nhìn Diệp Chí Thu một cái nhưng cũng không né tránh đề tài nói ra: "Sự tình của tỷ tỷ cũng rất là kỳ quái. Ngay từ đầu lúc hôn mê, thường là hôn mê nửa năm một lần. Thời điểm hôn mê nghiêm trọng nhất, một lần kéo dài tới một năm, thậm chí hơn một năm, thì sẽ có sự thay đổi chút ít về nhan sắc cùng cơ thể. Nhưng gần đây tần suất thay đổi, lần trước tới lần này vừa vặn một tháng, nhan sắc đã thay đổi rồi, lượng cũng nhiều. Điều này có nghĩa là thân thể của tỷ tỷ, cơ năng đều đang nhanh chóng được khôi phục." Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ, khi vừa mới tới Song Lâu Lý Thôn, bản thân đã cảm ứng qua thân thể của Tuyết Nhi một lần, đến bây giờ cũng vừa vặn một tháng. Lữ Yên đánh tay lái lại nói ra: "Ta chờ mong tỷ tỷ tỉnh lại, thế nhưng là lại có chút khẩn trương. Ta không biết tỷ tỷ tỉnh lại về sau cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào." "Ta cũng nghĩ như vậy, quả thật ta cũng rất hồi hộp." Diệp Chí Thu xoa xoa cánh tay lẩm bẩm: "Tuyết Nhi tỉnh lại không biết có chán ghét ta hay không." "Yên tâm đi, tính cách của tỷ tỷ so với ta ôn nhu hơn nhiều, hơn nữa ta biết nàng không có ghét ngươi." Lưu Yên nhìn con đường phía trước thở dài nói: "Ta lo lắng là tỷ tỷ tỉnh lại về sau còn không biết phát sinh những chuyện gì nữa." "Tuyết Nhi tỉnh lại chẳng phải là vạn sự thuận lợi hay sao, còn có thể phát sinh cái gì?" Diệp Chí Thu nói. "Ngươi cho rằng tỷ tỷ tỉnh lại liền xong việc sao? Ta cảm thấy tỷ tỷ và cô Lôn Sơn có mối liên hệ, có thể phát sinh chuyện gì sau đó, sau khi nàng tỉnh lại." Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ. Liễu Yên, chúng ta nghĩ quá nhiều cũng vô dụng thôi. Thôi thì cứ đi một bước, tính một bước vậy. Bây giờ về nhà, ta xem trước Tuyết Nhi một chút. Liễu Yên gật đầu, chuyên tâm lái xe. Trở về xong lâu Lý Thôn là 2 giờ chiều. Diệp Chi Thu tắm một cái cùng Liễu Yên xuống địa cung đến xem Liễu Tuyết. Đứng bên ngoài không nhìn ra đâu. Ngươi hãy vào trong quan tài, lợi dụng cảm ứng thuật xem xét một chút xem thế nào. Liễu Yên nói. Từ bên ngoài mà nhìn, Liễu Tuyết hoàn toàn chính xác, không có gì thay đổi, vẫn là trạng thái ngủ say. Diệp Chi Thu đồng ý, cởi giày bước vào trong quan tài, cầm lấy tay của Liễu Tuyết cùng Liễu Tuyết song song mà ngủ. Nhập định về sau, Diệp Chi Thu nhanh nhanh cảm ứng được tình huống của Liễu Tuyết hiện tại. Hoàn toàn chính xác, Liễu Tuyết trái tim đã bắt đầu mềm ra, huyết dịch lưu động cũng nhanh, tim đập cũng rõ ràng hơn nhiều. Chỉ có hô hấp vẫn còn vô cùng yếu, tần suất cũng rất thấp. Xem xét xong, Diệp Chi Thu ngồi dậy, chần chờ vươn tay, xin ý kiến của Liễu Yên. Liễu Yên, ta có thể lại kiểm tra Tuyết Nhi không? Đừng có giả bộ, muốn sờ thì cứ sờ đi. Liễu Tuyết cười một tiếng, quay người mà đi. Diệp Chi Thu cũng không nhịn được, cười một tiếng, thản nhiên vươn tay ra, mò về phía trước ngực của Liễu Tuyết. Kiểm tra nhịp đập của trái tim. Tim có đập, trên tay vẫn cảm thấy, mà lại trong lồng ngực Tuyết Nhi, khối rắn kia đã biến mất. Xem ra Tuyết Nhi thực sự muốn tỉnh lại rồi. Diệp Chi Thu rất kinh nghỉ, rút tay ra lại nói. Liễu Yên, ta cảm thấy Tuyết Nhi có khả năng, một tháng nữa sẽ tỉnh lại. Liễu Yên xoay người lại hỏi. Có phát hiện cái gì biến hóa khác không? Diệp Chi Thu sửng sốt một chút. Không biết cảm giác của ta có đúng không, nhưng ta cảm thấy linh khí nơi này trở lên nhàn nhạt. Ngươi nói Tuyết Nhi là cái năng lượng phát xạ thể. Hiện tại xem ra, Tuyết Nhi đã ngưng gửi loại năng lượng này đi rồi. Không sai, ta có cảm giác như vậy. Liễu Tuyết khẽ lắc đầu. Diệp Chi Thu từ trong quan tài đứng lên. Đã thấy Tuyết Nhi rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, chúng ta cũng không cần quá lo lắng đâu. Công việc bây giờ chính là mật thiết quan sát, rồi từ từ sẽ tính tiếp. Công việc bây giờ là suy nghĩ làm sao đối phó với Tôn Linh Thông. Đi nghỉ ngơi đi, Chi Thu, dưỡng tinh thần cho tốt. Ban đêm còn đi độc cước phong. Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn một chút nói ra. Ta muốn ở chỗ này ngồi một chút, bồi tiếp Tuyết Nhi. Nếu như Tuyết Nhi tỉnh lại về sau không thích ta, ta muốn đi cùng nàng cũng đều rất khó. Tốt à, vậy ngươi hãy hảo hảo bảo trọng. Liễu Yên nở nụ cười xinh đẹp quay người mà ra. Diệp Chi Thu quay lại trong quan tài Liễu Tuyết ngồi xếp bằng, hưởng thụ cảm giác ấm áp khi ở cạnh Liễu Tuyết. Nhắm mắt mà ngồi để cơ thể và tinh thần thả lỏng. Diệp Chi Thu bất giác chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng nhiên có tiếng leng keng của Châu Ngọc, một lệ ảnh áo trắng trống rỗng mà xuất hiện ngay ở trong đầu Diệp Chi Thu. Đúng là Liễu Tuyết. Tuyết Nhi. Diệp Chi Thu giống như mộng phi mộng, không dám mở mắt, nhẹ giọng gọi. Tuyết Nhi, ngươi đừng đi. Nhiều ngày không mộng thấy Liễu Tuyết, Diệp Chi Thu thật lo lắng vì sao Liễu Tuyết đột nhiên biến mất. Ta không đi đâu, ngươi hãy theo ta. Liễu Tuyết mỉm cười, cầm lấy cánh tay của Diệp Chi Thu, xoay người rời đi. Hồn phách của Diệp Chi Thu đã phiêu diêu mở ra, lại bị Liễu Tuyết mang vào trong mộng. Trong mộng vẫn là tòa núi xanh, vẫn là bãi cỏ đồng bát ngát. Liễu Tuyết kéo Diệp Chi Thu ngồi xuống hỏi. Chi Thu, lần trước dạy ngươi kỳ môn độn giáp, ngươi còn nhớ không? Nhớ kỹ, chiêu kia dùng quá tốt. Tuyết Nhi, thực may mắn là ngươi dạy cho ta. Nếu không tại núi Nga Mi, ta liền khó mà bảo vệ mạng sống. Diệp Chi Thu bỗng nhiên tỉnh táo, hoàn toàn quên rằng bản thân đang ở trong mộng. Vậy có muốn học tiếp không? Liễu Tuyết thản nhiên cười mà hỏi thăm. Muốn, ta rất muốn. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Liễu Tuyết gật đầu nói ra. Tốt, ta hôm nay sẽ dạy ngươi kỳ môn độn hình. Gặp phải bất kỳ tình huống nguy hiểm nào đều có thể bảo đảm toàn thân trở ra. Quá tốt rồi Tuyết Nhi, ta hiện tại còn thiếu một môn tuyệt kỹ bảo mệnh. Diệp Chi Thu đại hỉ, nghĩ đến Tôn Linh Thông lại nói ra. Ta hiện tại có một đối thủ vô cùng lợi hại, nếu như học được xong kỳ môn độn hình liền sẽ không có sợ hắn. Tốt, vậy ngươi hãy nhìn ta, ta sẽ vẽ cho ngươi xem. Liễu Tuyết mỉm cười, cầm lấy một nhánh cây tại trên mặt đất vừa vẽ vừa giảng bài. Kỳ môn độn hình vì âm tượng, vì quỷ đạo, độn ở phía trước lục nghi mà không thấy hình, giáp vi chí tôn chi thần, giấu mà không nên lộ, Sở Hỷ người duy nhất, Sở Tăng người duy kim. Vì vui đất vậy cho nên kỳ môn sơ khai bắt đầu trường hợp chi cung, lấy sáu mậu tùy theo, như hình chi ảnh, hai bên đúng lúc đồng tương ly. Diệp Chi Thu vẫy tay nghe không bỏ sót một chữ nào. Liễu Tuyết nói rất chậm, đồng thời hồi lâu về sau mới nói lý thuyết của kỳ môn độn hình, rồi hỏi: rõ chưa Chi Thu? Diệp Chi Thu nghi nghi nói ra: ta đại khái rõ ràng, còn một vài chi tiết còn chưa có lý giải được. Kỳ môn độn giáp quả thực quá là thâm thúy. Cái gì thái cực âm dương, lưỡng nghi tứ tượng, bát quái cửu cung, thập nhị bát tú, 36 thiên cương, thập nhị địa sát, bao gồm đều ở trong đó. Thậm chí thiên địa vạn vật, lục đạo chúng sinh đều ở trong đó. Một trong Mao Sơn Ngũ Lão, Thiết Tâm đạo trưởng cố gắng cả đời nghiên cứu kỳ môn độn giáp chi thuật, cũng chỉ là có chút thành quả, có thể lợi dụng thuật độn thổ thoát ra ngoài trăm trượng. Nhưng Thiết Tâm đạo trưởng lại được công nhận là cao thủ tuyệt kỹ kỳ môn độn giáp trong đạo môn. Lữ Tuyết gật đầu nói ra: chi tiết nào chưa hiểu thì cần về rèn luyện thực tế. Như vậy đi, về sau ta đem cả bảy kỳ môn độn giáp bày cục toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, về sau bày cục bản thân có thể suy đoán ra. Thế là tốt rồi. Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu. Lữ Tuyết không nóng vội nói lên: một cục hướng về sau bày một cục. Lữ Tuyết toàn bộ vẽ ra 84 cục cho Diệp Chi Thu xem. Diệp Chi Thu cơ bản không phải là người ngu ngốc, đối với Lữ Tuyết cặn kẽ giảng dạy như vậy rất nhanh nhớ kỹ. Cái này cũng giống như học số nhân chia cộng trừ, hỗn hợp tính toán, có phương pháp cùng mạch suy nghĩ, lại được chứng thực qua thực tiễn liền trở nên rõ ràng sáng tỏ. Xác nhận nhớ kỹ 84 phương cục, Diệp Chi Thu nhếch miệng cười ngây ngô, trong lòng nghĩ: Tôn Linh Thông, đêm nay không phải sợ ngươi rồi, động thủ ai thua ai còn chưa nói trước được đâu. Đều nhớ kỹ rồi sao? Lữ Tuyết hỏi. Nhớ kỹ rồi. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Nhớ tới Việt nữ bật thốt lên nói ra: đúng rồi Tuyết Nhi, người trước kia có phải thua qua một nữ đồ đệ hay không? Lữ Tuyết cười mê người một tiếng gật đầu nói: ta thua qua rất nhiều nữ đồ đệ, ngươi nói là người nào? À, ngươi còn có rất nhiều nữ đồ đệ hay sao? Diệp Chi Thu há mồm hoài nghi bản thân mình nghe lầm, thế nhưng là nhìn biểu hiện bên ngoài của Lữ Tuyết không giống như đang nói đùa. Đúng vậy, ta có mấy nữ đồ đệ, ngươi nói ai? Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu đã tỉnh hồn lại gấp gáp hỏi: ai nha? Ta nói chính là Việt nữ chi sử nữ thời kỳ Ngô Việt tranh bá, có một nữ hiệp nổi danh, nàng lợi hại nhất chính là dùng kiếm thuật, đã từng sử dụng một thanh kiếm đánh bại Ngô Vương phủ sai 3.000 quân. Diệp Chi Thu đang nói hăng hái thì bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng vỗ tay, tiếp đến là trên mặt đau nhức, hình như là bị người đánh mà là đánh rất nặng. Ai? Là ai đánh ta? Diệp Chi Thu giận dữ, bỗng nhiên mở mắt ra, là trông thấy một mặt râu ria xồm xoàm ghé sát vào mặt mình. Cơ hồ không hề nghi ngờ, Diệp Chi Thu một quyền thả ra. Ai đánh ta đâu vậy? Ngao! Lưu Trinh Lương kêu to một tiếng, che mũi ngã vật lên mặt đất. Diệp Chi Thu ngẩn ngơ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại kêu lên: Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Thế nhưng là từ trong mộng cảnh tỉnh lại, bên người nơi nào còn có thân ảnh của Tuyết Nhi đâu. Lữ Trinh Lương lấy tay che mũi, máu mũi từ cái tay rơi xuống, miệng thì mắng to: Diệp Chi Thu, gan chó nhà ngươi thật lớn đó, dám đánh cha vợ của mình. Ngươi còn nói sao? Vậy bỗng nhiên ngươi tát ta làm cái gì? Diệp Chi Thu cũng xoa xoa mặt buồn bực nói ra: ta đang mộng thấy Tuyết Nhi, ngay tại trong mộng hỏi thăm nàng kiếp trước, mắt thấy Tuyết Nhi liền đang chuẩn bị nói với ta, thế nhưng lại bị hai bàn tay của ngươi làm cho thức tỉnh. Thành sự không có, bại sự có dư. Ngươi thực sự là phiền toái nha. Ta đã tới bảo ngươi ăn cơm, gọi ngươi nhiều lần, ngươi cũng không có tỉnh lại. Ta cho là ngươi đã bị mê sảng, cho nên mới đánh ngươi. Lữ Trinh Lương lau máu mũi trừng mắt mắng to: ngươi chính là Bạch Nhãn Lang, ăn của ta, uống của ta, lại đối với ta ra tay oán độc như vậy. Cha ngươi, Diệp Thiên Sơn, cùng ta là huynh đệ, cũng chưa từng đánh ta. Ai bảo ngươi? Cứ dí sát vào mặt ta làm cái gì? Ta vừa mở mắt ra xem xét, trông thấy giống như một cái mặt quỷ, mắt mũi thì to, làm sao biết là ngươi? Đồ mất dạy, ngươi ra mắng ta là mặt quỷ sao? Thế chẳng nhẽ mặt ngươi dễ nhìn lắm à? Con rể và cha vợ tương lai trong địa cung cãi lộn không ai nhường ai. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang, Lễ Ân đi tới cau mày nói: "Chuyện gì xảy ra? Làm gà bay chó chạy vậy? Hắn đánh ta." Diệp Chi Thu cùng Liễu Trinh Lương riêng phần mình chỉ vào đối phương ấm ức mà nói. Lễ Ân tức giận, quắc mắt nhìn chừng chừng, cắn răng nói: "Đánh đi, đánh đi. Hai các ngươi chớ có ăn cơm, cứ dùng sức mà đánh nhau đi." Liễu Trinh Lương một tay che mũi, một tay chỉ vào Diệp Chi Thu: "Tiểu tử thúi nhà ngươi nhớ kỹ cho ta, mối thù một cái vả này lão tử sẽ ghi tạc trong lòng. Sớm muộn sẽ có ngày ta sẽ đem cái vả này trả lại cho ngươi. Nếu không, ngươi đừng hòng cùng Tuyết Nhi, Yên Nhi thành thân." Diệp Chi Thu phiền muội thở dài một hơi: "Cho nhạc phụ đại nhân đánh 10 quyền cũng không thành vấn đề. Vấn đề là ngươi vừa rồi đánh thức ta trong mộng, hù Tuyết Nhi chạy mất. Nếu không, chúng ta bây giờ đã biết được kiếp trước Tuyết Nhi là ai rồi." "Lão tử không tin cái chuyện ma quỷ nhà ngươi." Liễu Trinh Lương lấy tay che mũi, xoay người đi ra khỏi địa cung. Lữ Yên lại nghi ngờ, vội vàng hỏi: "Chi Thu, ngươi vừa rồi mộng thấy tỷ tỷ, nàng nói với ngươi cái gì?" Diệp Chi Thu gật đầu, quay đầu nhìn phía quan tài của Liễu Tuyết, mất mát nói ra: "Ta mộng thấy Tuyết Nhi, ta cùng với nàng hàn huyên cực kỳ lâu. Ta hỏi nàng, có phải hay không đã thu qua vệt nữ làm đồ đệ. Tuyết Nhi đang định trả lời, thì bị cha ngươi đánh thức." "Hàn huyên rất lâu, các ngươi hàn huyên quái gì?" Liên trầm ngâm hỏi. Diệp Chi Thu chợt nhớ tới chuyện kỳ môn độn hình, vội vàng lắc đầu: "Không có gì, không có gì. Ta cùng Tuyết Nhi ở nơi đó ngẩn người, về sau mới nhớ tới chuyện vệt nữ, liền hỏi nàng. Nàng nói đã từng thu qua rất nhiều đệ tử, đang tới thời khắc mấu chốt thì bị cha ngươi đánh gãy mộng cảnh. Lần trước ở trong mộng, Liễu Tuyết đã từng nói không muốn cho Lưu Yên biết chuyện kỳ môn độn giáp." Diệp Chi Thu đối với Liễu Tuyết phụ như thần linh, nên không có ý định lộ ra. Lưu Yên cực kỳ thông minh, lập tức nhíu mày: "Ngươi vừa mới nói chuyện hàn huyên rất lâu, hiện tại lại nói ngẩn người. Diệp Chi Thu, ngươi rốt cuộc là đang giấu giếm ta chuyện gì?" "Ê, nói chuyện đều là nói chuyện cũ mau sơn. Tuyết Nhi bảo ta nói, sau đó ta mới nhớ tới chuyện vệt nữ, liền hỏi một chút." Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên vẫn là không tin tưởng, lắc đầu nói ra: "Ngươi không muốn nói thì thôi, đại khái chúng ta còn chưa thân thuộc như vậy, cho nên ngươi đối với ta còn giữ kín. Ta hiểu, ta không có trách ngươi." "Không phải là như vậy, Lữ Yên thực sự không như ngươi nói đâu. Ta không có che giấu ngươi chuyện gì đâu." Diệp Chi Thu trái với lương tâm mình mà nói: "Thôi bỏ đi, ăn cơm." Lữ Yên quay người đi ra khỏi địa cung. Diệp Chi Thu nhìn Liễu Tuyết một cái rồi cũng đi theo Lữ Yên đi ra ngoài. Đồ ăn đặt lên bàn, Lữ Trinh Lương trong lỗ mũi nhét hai cục giấy, sụ mặt xuống uống rượu không nói một lời. Diệp Chi Thu rót rượu cho cha vợ bồi lễ nói: "Nhạc phụ đại nhân, vừa rồi là chuyện hiểu lầm. Thời điểm ta mở mắt ra, thực sự không nhận ra là ngươi." "Được rồi, được rồi, không nói chuyện nữa." Lữ Trinh Lương phất tay hỏi: "Ngươi mộng thấy Liễu Tuyết, Tuyết Nhi nói gì với ngươi?" Diệp Chi Thu cười một tiếng, đem chuyện lừa gạt Lưu Yên vừa rồi nói lại một lần. Lữ Trinh Lương nhíu mày: "Tuyết Nhi thu qua rất nhiều nữ đệ tử, vậy kiếp trước của nó là ai chứ? Nếu Việt nữ là đồ đệ của Tuyết Nhi, vậy sư phụ của Việt nữ là ai đây?" "Nếu Việt nữ là đồ đệ của Tuyết Nhi, như vậy Việt nữ sư phụ khẳng định là Tuyết Nhi rồi." Diệp Chi Thu muốn cười nhưng lại cảm thấy không thích hợp. "Hiện tại đừng có đoán, tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ dừng lại, đến lúc đó sẽ biết tất cả mọi chuyện thôi." Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra: "Đúng vậy, chính Việt nữ cũng không biết sư phụ mình là ai, cho nên chúng ta càng không biết. Chậm rãi chờ đi, đợi đến khi Tuyết Nhi tỉnh lại sẽ biết." Lữ Trinh Lương muốn nói lại thôi, tiếp tục uống rượu. Diệp Chi Thu nhìn sắc trời bên ngoài nói với Lữ Yên: "Yên Yên, chúng ta nên xuất phát thôi, đi núi Độc Cước Phong thôi. Lúc này đã là hoàng hôn, nếu không lên đường sẽ không kịp thời gian. Từ Song Lâu Lý thôn đi Độc Cước Phong mất nửa giờ đi xe." Lữ Yên gật gật đầu, đẩy bát cơm ra: "Phiền lão cha tự mình rửa bát, chúng ta đi ra ngoài làm việc." "Đi sớm về sớm." Lữ Trinh Lương trừng mắt nói. Lữ Yên cùng Diệp Chi Thu riêng phần mình thu dọn đồ đạc, lưu lại Đàm Tư Mai hỗ trợ Lữ Trinh Lương giữ nhà, lái xe mà đi. Bởi vì đã sớm điều tra địa đồ lại có hướng dẫn, cho nên Lưu Yên lái xe một mạch tới điểm hẹn. Sau hơn một tiếng rưỡi, hai người đã đến chỗ hẹn với người áo đen kia. Ô tô lên tới giữa sườn núi, phía trước liền không thể đi tiếp, chỉ có thể xuống xe đi bộ. Độc Cước Phong ở chỗ này. Lưu Yên chỉ về hướng tây bắc. "Đi thôi." Diệp Chi Thu tiến lên vài bước rất tự nhiên nắm lấy tay của Lưu Yên. Nhưng Lưu Yên lại vung tay ra, nhàn nhạt nói: "Đừng nắm tay, chúng ta còn chưa thân thiết tới mức này." Mao Sơn đuổi quỷ, tập 50. Diệp Chí Thu biết Liễu Yên còn tức giận, cười bồi nói: "Đừng có nóng giận nữa Liễu Yên, ta thực sự không giấu giếm ngươi, ta cùng Tuyết Nhi chỉ trò chuyện bình thường thôi." "Ta vách mạch rừng, ít nói chuyện đi." Liễu Yên lạnh lùng nói. Diệp Chí Thu trong lòng thở dài, đành ngậm miệng. Cùng Liễu Yên tìm đường lên núi, lúc này ánh trăng sáng trong, gió mát hiu hiu, đúng là cảnh thu thật đẹp. Nơi này hết thảy có ba đỉnh núi không lớn lắm, Độc Cước Phong tại phía tây. Nhìn từ xa, giống như một quái thú một chân đứng sừng sững ở trên đỉnh núi. Nơi đó có một truyền thuyết nói Độc Bước Phong là gấm bình phong núi Phi Lai Phong. Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên đi được mười mấy phút đi vào phía nam Độc Cước Phong, đưa mắt nhìn quanh, nơi này đều hưu không một bóng người. Diệp Chí Thu nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói: "Mao Sơn, Diệp Chí Thu theo ước định mà tới, vị bằng hữu kia bắt quỷ đồng tử của